Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, hoàn toàn mới hình thái. Tăng vọt lực lượng, Bullet mộng, chung quanh cái khác hải quân cùng băng hải tặc Kaijoku thành viên cũng mộng. Mỗi một người bọn hắn đều dùng một loại ngốc trệ mà ngưng kết ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chằm chằm vào cái kia toàn thân tản ra yêu dị khí tức hung sát hải quân thanh niên, trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Không có khả năng, Bullet bỗng nhiên hai mắt muốn nứt gầm hét lên, phảng phất một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, mình tốn sức làm cực nhọc vạn khổ mới suy nghĩ ra được cường đại chiêu số. Vậy mà liền dạng này bị Adamri nhìn thoáng qua liền dễ dàng học được. Đây quả thực đổi mới hắn tam quan. Quỷ khí, vốn chính là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Này chủng loại giống như khí thế năng lực. Cùng Haosoku Haki đồng dạng. Có được không có gì sánh kịp lực uy hiếp. Nhưng là quỷ khí tại thế giới mới hiếm có trình độ. Nhưng vượt rất xa Haosoku Haki. Bởi vì chỉ có loại kia đi lên Tu La cùng sát thần con đường người. Nhận hết cực khổ cùng tra tấn. Từ núi thây biển máu chiến trường từ địa bên trong bò ra tới người. Mới có thể ngưng tụ ra quỷ khí. Mà Bullet một chiêu này có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ. Lực lượng, lực bộc phát ma quỷ hình thái. Thì là thông qua quỷ khí cùng Haki dung hợp. Để tự thân thân thể bất kỳ một cái nào động tác. Bất luận cái gì một chiêu, đều có được Busosoku Haki lực trùng kích cùng quỷ khí lực chấn nhiếp. Một điểm, không có đối tự thân sát khí cực cao lực khống chế. Cùng đối thân thể hoàn mỹ trưởng khống, là căn bản không có khả năng làm đến cái này, nhưng là bây giờ trước mặt cái này hải quân vậy mà. Dễ như trở bàn tay làm được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bullet căn bản không thể tin được đây là thực sự phát sinh ở mình chuyện trước mắt. Adamri cũng không để ý tới Bullet rung động cùng gào thét. Chỉ là nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ được cái này một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Trào lên mà ra khí tức, tràn ngập thân thể của mình mỗi một cái lỗ chân lông cùng mỗi một khối cơ bắp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình lực bộc phát. Lực phòng ngự, đều có một cái bay vọt về chất. Busosoku Haki là có thể ngoại phóng. Điểm này, Adamri tại cái kia 10 ngày địa ngục thức đặc huấn bên trong đã từng thấy qua Zephyr thi triển. Qua đi ra, cách xa nhau lấy mười mấy thước khoảng cách. Zephyr cứ như vậy giơ cánh tay lên. Quát lên một tiếng lớn. Một cỗ tựa như hạn phong cuồng bạo khí lãng bắt đầu từ lòng bàn tay của hắn ầm vang bộc phát. Đem xa xa một đầu hoang dã cự thú sống sờ sờ tung bay ra ngoài. Đương nhiên chỉ là thời gian 10 ngày. Adamri còn xa xa làm không được loại trình độ này. Nhưng là hiện tại, thông qua đem quỷ khí cùng Busosoku Haki dung hợp lẫn nhau hình thành cái này, ma quỷ hình. Thái, hắn lại có thể miễn cưỡng nắm lấy đến cái kia cánh cửa. Loại cảm giác này, giống như là mình mỗi một cái động tác cùng công kích. Đều bao trùm lấy Busosoku Haki ngoại phóng trùng kích. Đồng thời tràn đầy sức uy hiếp mạnh mẽ. Ngoại trừ thể lực tiêu hao tốc độ sẽ tăng nhanh bên ngoài, Adamri cũng không có tìm được cái này hình thái khuyết điểm. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi một vòng u ám hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sát khí ngất trời, quanh quẩn lấy thân thể của hắn mà lên. Quỷ khí, sát khí, loại vật này, hắn đã sớm tích lũy quá nhiều. Hắn Adamri có thể đem hỗn loạn Bắc Hải trấn áp đến như là bền chắc như thép. Số lượng hàng trăm ngàn mafia thế lực cùng to to nhỏ nhỏ băng hải tặc đều bị quét ngang trống không. Cũng không phải riêng dựa vào âm mưu quỷ kế cùng chính trị trò chơi có thể làm được. Như vậy hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu đi. Adamri khóe miệng dần dần bứt lên một vòng sâm nghiêm cười lạnh. Tiếng nói vừa ra. Phía sau hắn cái kia một đôi thon dài cánh chim màu đen. Tách ra mỹ lệ hắc quang. Nhẹ nhàng chấn động. Sau một khắc, thân ảnh biến mất. Giữa không trung có tàn lụi hắc vũ chậm rãi bay xuống. Oanh! Đại địa nứt ra. Bullet chỉ cảm giác thân thể của mình giống như bị một đầu cao tốc tiến lên đoàn tàu đụng phải. Giống như, Thân ảnh như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Trong miệng ở giữa không trung cuồng thổ máu tươi. Cùng một thời gian, chiến trường nơi xa, người cái này đáng chết chớp lóe tiểu quỷ. Golden Lion đưa tay huy kiếm ngăn trở Borsalino bắn tới một vòng chùm sáng màu vàng óng. Dưới chân đại địa tầng tầng nhấc lên nứt ra. Hai mắt của hắn tràn ngập vô biên tức giận. Thân ảnh sau này bay vọt đồng thời vung ra một kiếm. Dưới chân nặng nề mặt băng cùng nhau phát ra nổ rung trời. Tiếp theo bay lên, mang theo vô số thi thể cùng hài cốt ngưng tụ thành máu me đầy đầu màu đỏ băng xương sư tử. Hướng phía cách đó không xa Sengoku gào thét cắn xé quá khứ. Kim quang bốc lên Phật quang lừng lẫy hóa thân màu vàng chiến Phật Sengoku hét lớn một tiếng. Mênh mông sóng xung kích chính là hóa thành xôi trào màu vàng cự sóng. Ngang nhiên đánh ra, huyết hồng sắc băng xương sư tử tầng tầng vỡ nát. Trong nháy mắt, gào thét băng tiết hùng sư thốt nhiên nổ tung đầy trời băng tinh. Khôi phục nhân loại hình thái Sengoku ngang nhiên xé mở băng tiết đại mạc. Nhưng nghênh đón hắn lại là hai đạo sắc bén vô biên kim sắc kiếm khí. Soạt, Sengoku sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Golden Lion hỗn đản này lại còn có hậu thủ. Miễn cưỡng tránh đi đạo thứ nhất sáng tạo ánh sáng về sau tia kiếm quang thứ hai tại con ngươi cái. Bóng bên trong bay nhanh phóng đại. Hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Quát lên một tiếng lớn. Đen kịt Busosoku Haki trong nháy mắt bao vây lấy nửa người trên của hắn. Xùy. Kim quang lướt qua. Huyết sắc gợn sóng như sương mù phiêu tán rơi rụng. Mát. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.